Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu, tác giả Huyền Thu, chương số 34. Tôi quay đi một mạch ra chỗ người mẹ. Cô gái, đứa bé nhà tôi 5 tuổi, đứa lớn 8 tuổi, chúng nó còn quá nhỏ, xin cô. Đứa bé đâu? Thư ký mang sát đứa bé vào, tôi rụng rời chân tay. Lệnh ra ngoài, còn đứa kia cắt nốt dậy đi. Ý đứa 8 tuổi cho nó tìm xuống nước, người mẹ gào lên. Không, tao nguyền rủa mày, mày sẽ chẳng bao giờ có con nối dõi. Nếu có, nó sẽ như một này, một kẻ tàn ác. Thư ký bịt mồm người mẹ, họ bắt dây bé rơi xuống nước. Không, không, tại sao tôi lại ở đây, tại sao? Tôi như một kẻ phát điên, tôi chạy ra ngoài nhảy xuống hồ. Và cứ thế bơi bơi, không thể nào kẻ tàn ác máu lạnh. Không mẹ ơi, cứu con muốn về nhà. Tôi đang bơi trong máu, người tôi cười như cuồng điên. Thuận anh ta đi ngay cho tôi, anh ta đưa tay ra. Không, cút đi, anh giết tôi đi còn hơn. Anh ta nhảy xuống, ghi chặt tôi, còn tôi như kẻ điên không kiểm soát. Vị vua quyền lực à, đồ sát nhân. Ngài lên đi ạ, không sẽ cảm lạnh mất. Anh ta kéo tôi lên thuyền, ghi chặt tôi, mặc cho tôi kêu gào, đến khi vào bờ, tôi gào đến nỗi không còn thần hồn. Sao anh không giết tôi luôn đi? Tại sao anh cứ giữ tôi lại? Tại sao? Tôi buông thõng tay, anh ta bế tôi và không nói một câu gì. Anh ta đặt tôi xuống và bảo người làm đi ra hết. Còn tôi cứ lẩm bẩm, tại sao anh không giết tôi đi? Tôi không muốn sống nữa. Anh ta kéo tôi ra ngoài. Tôi giật lại tay anh ta vẫn cố kéo ra. Đừng động vào tôi, đổ máu lạnh. Áo bung ra hết. Anh ta ném tôi xuống hồ tắm. Tôi cười. Anh ta bỏ đồ và bước xuống. Anh ta xăm kín người với hình quỷ chiến binh. Tôi thì thất thần không nghĩ được gì, chỉ biết hai chúng tôi đang ở trong hồ tắm để hoa. Lại đây. Tôi muốn chết, tại sao anh giữ tôi lại? Cô sẽ được tỏa nguyện ngay bây giờ. Anh ta kéo sát tôi vào anh ta, không một mảnh áo trên người cả hai chúng tôi. Anh ta bỏ mặt nạ ra, điều đó khiến tôi sợ hãi. Một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, tôi lắc đầu. Tôi đã nhìn thấy anh, nên bây giờ anh giết tôi đi. Cô sống hay chết là do tôi quyết định. Nói xong, anh ta hôn tôi. Khi chặt tôi mở mắt đẩy ra đập vào ngực anh ta, nhưng không được. Anh ta bóp vai và tôi ghi chặt. Bảo tôi ra, tôi không muốn gần anh. Anh ta bế tôi lên tư thế không mặc gì cả hai. Anh ta không nói gì và ném tôi lên giường, đèn một tắt hết. Tôi đẩy và gào lên. Đừng, tôi không muốn là người phụ nữ của anh, tôi muốn trở về nhà. Nghe cho kỹ đây, quá muộn rồi. Mọi thứ ta đều có thể có, trong đó có cô. Không gì là không thể, và chính cô tự tìm đến ta. Tôi cắn mạnh vào vai anh ta không phản ứng gì. Bác ơi, cứu con! Tôi nhắm chặt mắt, đau lắm mẹ ơi, đến nửa đêm tôi bật dậy, do khóc nhiều quá nên lả. Không thấy anh ta đâu, tôi chạy ra mở cửa và cứ thế, tôi chạy va vào người ai đó ngã ra. Tôi đứng dậy, thấy anh ta, tôi lùi lại, gào lên. Anh ta choàng áo mỏng, đừng đến gần tôi. Anh ta vác tôi lên, quay về phòng tôi. Cứ cắn, bật cả máu. Người làm cúi thấy chào, kỵ họ tôi gào thét, anh ta đóng cửa, đẩy ra mở, anh ta kéo mạnh tôi, kỳ chặt. Im lặng đi. Chưa có ai dám chống lại tôi đâu. Cô thật sự muốn chết à? Tôi thấy mặt anh rồi. Tôi sẽ chết, cho anh chết luôn đi. Tôi ôm mặt ngồi co ro ở góc giường, anh ta ngồi xuống. Tôi lùi lại, anh ta vuốt tóc tôi. Ngoan, ở bên tôi sẽ cho cô mọi thứ. Anh ta hôn lên môi tôi, nhưng khuôn mặt, hành động, lời nói đều không xúc cảm. Tôi cảm nhận được trái tim ngài là một tảng băng, mà không có một ngọn lửa nào có thể làm tan chảy. Tôi ngồi thu lu trong góc tối, tôi thật sự đã nhìn thấy anh ta. Lại đây. Không, đánh xa tôi ra. Tôi bảo lại đây. Sao anh cứ thích ép tôi thế? Anh độc ác, tàn bạo, tôi ghét anh. Tôi để anh ta ra, anh ta dí sát mặt tôi. Im đi, tôi muốn có ai thì tuyệt đối không thể thoát. Cô, tôi đáng muốn chết rồi, hiểu chưa? Đồ bạo chúa. Tôi nhìn anh ta nước mắt chảy rưng rưng. Anh ta ghi chặt tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong tay anh ta. Tôi cắn vào vai anh ta, còn anh ta thì đang cố phá đuổi con gái của tôi một cách thuần thục. Mùi hương rất đau đớn của tôi chỉ biết gửi vào những giọt nước mắt của tôi.